Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 40, chiến trường chính tà. Góc truyện audio.com. Buổi săn đêm kết thúc với thành quả là 9 cái trang bị lam sắc 2x. Khi mặt trời mọc bên trong Á Đắc Tư Đại Lục thì rất rúng giờ. Bách Liễu Thần đến gặp Nevermore giao thành quả thu hoạch rồi lock cao ra đi đớp cái gì đó, sau đó thì lock in trở lại tiếp tục cùng họ đi săn boss Hoàng Kim. Vì màng phô diễn thực lực của Bách Liễu Thần ngày hôm qua nên dù hắn có đến muộn gần 10 phút thì cũng không ai ý kiến gì thêm. Hiện tại cũng có thể nói Bách Liễu Thần đang dần trở thành trụ cột của chiến đội 2 rồi và hắn rất vui khi nhận ra được điều đó. Cái lợi từ điều này mang lại là sau này bọn họ sẽ ngoan hơn và nghe lời hắn hơn. Hiệu suất cao hơn, công việc an toàn hơn, hiệu quả hơn và từ đó thì mọi việc trở nên tốt đẹp hơn và nền hòa bình thế giới cũng phần nào đó ổn định hơn. Tiêu diệt xong một mục tiêu đầu tiên. Trên đường di chuyển đến mục tiêu còn lại của hôm nay thì Nevermore bất chợt quay sang hỏi Bách Liễu Thần. Này có phải là bộ sáo trang anh sử dụng đều là do nhà phát hành cung cấp không? Ờ đúng vậy đấy, nhưng nó không đơn giản như cậu vẫn nghĩ đâu. Bách Liễu Thần hữu khí vô lực đáp, không đơn giản ở điểm nào. Nevermore tiếp tục thắc mắc thì đủ thứ hết. Mà hình như top 10 toàn máy chủ Việt Nam có người đã thành công phát hiện nhiệm vụ ẩn tàng và hoàn thành nó để chuyển thành nghề ẩn tàng đúng không nhỉ? Và cô ta cũng đã chia sẻ là nhiệm vụ nghề nghiệp của nghề ẩn tàng khó hơn gấp nhiều lần nhiệm vụ của nghề phổ thông rồi. Và theo như điều tra của vài công hội lớn rãnh rỗi thì toàn bộ hệ thống nhiệm vụ của nghề ẩn tàng đều là được làm riêng hết. Nên chắc vì vậy mà nhà phát hành chăm sóc khá là đặc biệt cho những người gần đặc biệt hơn so với những người còn lại như chúng tôi. Vậy nên nó không màu hồng như cậu nghĩ đâu. Khi chuyển thành nghề ẩn tàng rồi cậu sẽ thấy thôi. Mà hôm nay có cần ai dẫn theo vài thành viên có kỹ năng tốt để đi vào bên trong chiến trường chính tà không? Bên trong đó rất nguy hiểm đấy. Chịch một ly là đi một LV ngay chứ chẳng đùa đâu, tôi không vô dụng đến như vậy đâu. Bọn họ đi theo chỉ tổ vướn chân thôi. Khéo lại giống như các cậu trong đêm kinh hoàng đó rồi lại đổ lỗi cho tôi. Với lại tôi chỉ định là vào bên trong đó cho biết cùng quan sát chút tình hình thôi. Nếu có thể thì liếm một ít trang bị mang về cũng tốt. Vì vậy nên hệ số nguy hiểm không cao. Vậy nên cậu cứ yên 12 cái tâm đi hả? Sẽ không có chuyện tôi làm trễ nải tiến trình ta trèo lên của cậu đâu. Nhìn tôi giống như người máu liều nhiều hơn máu não lắm à, Nevermore gật gù. Không hề giống mà vốn dĩ anh là loại người đó và tôi khá chắc kèo về điều đó. Nhưng cuối cùng thì Nevermore chỉ giữ suy nghĩ ấy trong lòng mà không hề nói ra. Ai mà biết cái tên có tính tình thiếu ổn định này có trở mặt hay không chứ? Đến vị trí tọa độ của con boss thứ hai, chiến đội 2 liền xe nhẹ đường quen mà tự tiến hành tổ hợp phân bố. Không hề có chiến thuật gì ghê gớm đâu, chỉ là mấy động tác võ thuật cũ mà nhai lại thôi. Mọi chuyện đều bình thường cùng ổn và không có điều gì khác dự liệu lắm ngoài 3 thành viên bên trong chiến đội 2 bị đạn lạc đưa về đến tận tân. Thủ trấn ra thì mọi thứ đều ổn cả. Sau màng chiến boss là đến màng Bách Liễu Thần mang một cái hoàng kim sắc trang bị từ xác boss ra mà Nevermore cùng hắn và nóng vãi nòi bàn bạc về chuyện giá. Cả để bán cho nóng vãi nòi và ăn chia ra sau cho nó vừa lòng. Cảnh ba người nói chuyện với nhau rất hài hòa tựa như một bức tranh vẽ cảnh ba sơn trại đại vương đang bàn bạc chuyện tiền ăn chia với nhau sau một phi. Vụ. Sau đó Bách Liễu Thần liền khéo léo từ chối vài lời mời trên LV chung của những người chơi nữ nghề mục sư bên trong chiến đội 2 rồi sử dụng quyền. Trục hồi thành trở lại để chuẩn bị tiến vào bên trong chiến trường chính tà. Trước khi đi Bách Liễu Thần còn được Nevermore dí cho 10 bình sơ cấp thuốc hồi HP. Tính luôn cả hàng tồn bên trong hành trang của Bách Liễu Thần thì hắn đã có đến 27 bình. Khung cảnh Hắc Lôi Thành hiện lên trước mắt Bách Liễu Thần và vẫn như thường lệ. Khu rừng của kẻ đi săn bị gián đoạn và dọa cho một ít người chơi tại đó sợ đến nhảy dựng lên. Dọc theo đường đi khu rừng của kẻ đi săn cứ tái kích hoạt liên tục khiến cho thân ảnh của Bách Liễu Thần cứ thoát ẩn thoát hiện. Điều này cũng thu hút không ít ánh nhìn tuy người đi đường hiện tại bên trong Hắc Lôi Thành vẫn chưa nhiều. Kế hiệu thuốc bổ sung thêm 100 cái bánh bao hồi HP. Bách Liễu Thần liền tiến về đặc khu chiến trường, thứ chỉ xuất hiện ở những tòa thành LV2 trở lên. Bước vào bên trong đặc khi chiến trường, một loạt những NPC binh sĩ cầm lấy đủ mọi loại vũ khí đang đứng đó canh gác. Bên trong tòa chủ tháp của đặc khu chiến trường có 3 NPC mặc chiến giáp đang đứng lại tại đó. Một NPC lão tướng cao tuổi mặc một bộ chiến giáp trông khá hoành tráng cùng xịn sò. Một NPC trung niên tướng quân mặc một bộ chiến giáp màu đen. Tuy rằng bộ chiến giáp của anh ta rất thong chứ không to như của vị NPC lão tướng quân đứng ở giữa, nhưng thanh đại đao đeo sau lưng vị NPC trung niên này cũng khoa trương và hoàng tráng không khác gì của vị lão tướng NPC kia. Cuối cùng là một NPC nữ tướng trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp với bộ chiến giáp bảo vệ phần cần bảo vệ và hở ra phần cần hở ra. Vị NPC nữ tướng trẻ tuổi này có một thân hình bốc lửa có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông bình thường nào nhìn vào cũng đều muốn cùng với nàng. Đao thật thương thật ra trận cùng kề vai tác chiến bên nhau. Kể cả đồng chí Bách Liễu Thần của chúng ta cũng thế, vì hắn không có phải là thần thánh đâu mà là một người bình thường thôi chứ vì ạ. Tìm hiểu một chút thì Bách Liễu Thần cũng đại khái biết được là vị NPC trung niên kia đảm nhận vai trò báo danh vào chiến trường chính tà. Vị NPC lão tướng quân kia đảm nhận vai trò hối đoái vật phẩm chiến trường và vị NPC nữ tướng ngon lành cành đào kia thì đảm nhận lấy vai trò giao nhiệm vụ chiến trường. Một điều nữa cũng rất đáng để nói, đó là vị NPC nữ tướng quân kia chỉ giao nhiệm vụ khi có sự kiện gì đặc biệt tại Á Đặc Tư Đại Lục hoặc là tên may mắn nào đó mò được nhiệm vụ ẩn tàng tại chiến trường thôi. Còn lại thì nhiệm vụ của nàng đơn giản chỉ là đứng đó và để cho những người bình thường cảm thấy không bình thường mà thôi. Và đồng chí Bách Liễu Thần của chúng ta cũng thế. Cậu ấy cảm thấy thật bình thường như những lúc không bình thường vậy. Mọi chuyện đều bình thường và ổn cả chứ vì ạ. Đến gần NPC trung niên tướng quân, hắn ngay lập tức cực kỳ nhân tính hóa và bắt chuyện với Bách Liễu Thần, chào mạo hiểm già trẻ tuổi. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên ngươi tiến vào chiến trường chính tà. Thật vui vì thế hệ mới các ngươi thể hiện quyết tâm cống hiến một phần sức lực cho liên minh hắc ám, ta cũng thấy vui về điều đó tướng quân ạ. Hy vọng ngoài kia không đáng sợ như những gì người ta thường nói. Bách Liễu Thần cũng bắt đầu diễn sâu theo, biết đâu lại la liếm được đến một cái nhiệm vụ ẩn tàng cũng không chừng. Đó là một vinh quang khi được nhân danh Hắc Ám Thần và phục vụ cho liên minh Hắc Ám, vậy nên đừng sợ hãi hỡi mạo hiểm già trẻ tuổi, vì Hắc Ám Thần luôn dõi theo và chúc phúc cho những đứa con có lòng can đảm của ngài. Không hề có thông báo nhận được nhiệm vụ ẩn tàng như Bách Liễu Thần vẫn nghĩ, mà chỉ có thanh âm của hệ thống thông báo với hắn. Mời người chơi Bách Liễu Thần chọn lấy khu vực chiến trường muốn truyền tống đến. Sau đó là một bảng hiển thị khu vực hiện lên trước mắt Bách Liễu Thần. Bên trong bản hiển thị có tất cả là 100 khu vực phân bố theo số thứ tự từ 1 đến 100 và từng khu đều hiển thị trạng thái về số lượng người chơi. Bên trong, nếu như số lượng người chơi vượt quá hạn lượng cho phép thì sẽ không được truyền tống đến đó nữa. Có lẽ nhà phát hành đã tạo ra từng server bản đồ chiến trường chính tà nhằm tránh tình trạng quá nhiều người chơi chen vào bên trong một khu vực khiến cho nơi đó bị quá tải dẫn đến lag. Theo như bên trong bản hiển thị cho biết thì hiện tại chiến khu 1, 2, 3 đã trở nên quá tải và không thể nào truyền tống đến. Còn lại khu 4, 5, 6 cũng đang trong tình trạng sắp quá tải. Thế là Bách Liễu Thần liền không suy nghĩ nhiều mà chọn luôn chiến khu số 5 làm điểm truyền tống luôn. Khung cảnh chung quanh bắt đầu vặn vẹo, nhoáng cái Bách Liễu Thần đã thấy mình đứng tại bên trong một khu rừng rậm. Thanh âm của hệ thống lần nữa vang lên, chào mừng người chơi Bách Liễu Thần đến với chiến khu số 5 của chiến trường chính tà. Thanh âm đơn giản chỉ có thế, khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt. Bách Liễu Thần liền chọn một cành cây cao để leo lên. Đến ngọn hắn bắt đầu quan sát một vòng chung quanh, Theo như thông tin trên trang chủ cung cấp thì quái chung quanh khu vực này có LV vô cùng cao, nhưng quái tại bên trong khu vực chiến trường này đều đã được quân đội từ cả hai bên xua đuổi đi. Toàn bộ chiến trường chỉ có một thứ nguy hiểm duy nhất, đó là người chơi từ liên minh đối địch. Hiện lên trước tầm mắt Bách Liễu Thần là một khu rừng rậm bạt ngàn kéo dài đến tận chân trời. Theo như những gì bản đồ biểu hiện ra thì hiện tại Bách Liễu Thần vẫn còn đang ở cực tây của chiến trường chính tà. Khu vực này khá an toàn vì không có bao nhiêu người chơi từ liên minh quang minh dám bén mảng đến đây, vì tại nơi này số lượng người chơi liên minh hắc ám chiến đại đa số, và khi đặt chân đến đây thì rất nhanh bọn họ sẽ tựa như là một chú chuột bé nhỏ bị số lượng người chơi áp đảo từ liên minh hắc ám tại đây vây lại thôi. Nhưng không phải ai cũng thế, nhất là với những người chơi nhưng Bách Liễu Thần thì điều đó không áp dụng với những người như hắn. Nhanh nhẹn tụt khỏi cây tựa như một chú sóc, Bách Liễu Thần lần đầu tiên cảm thấy phấn khích như vậy từ khi trở lại trái đất. Cuối cùng thì hắn cũng được choảng nhau thoải mái với một ai đó mà không phải là những con boss chán ngắt đó rồi. Như vậy mới phấn khích chứ. Nghĩ rồi Bách Liễu Thần liền tiến xa hơn về phía đông. Mục tiêu của hắn là cực đông của chiến khu số 5. Nơi tập trung phần đông người chơi từ phe đối phương. Tựa như một con u linh, Bách Liễu Thần len lõi vào bên trong rừng rậm, bắt đầu không một tiếng động tìm lấy con mồi của chính mình. Buổi đi săn của hắn liền bắt đầu. Cách chương.